Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uống rượu say đồng dạng, mơ mơ màng màng, nghe thấy kia từ phòng đan bên trong, chuyên gia làm càn tùy tiện cười to, trên mặt lộ ra mê hoặc chi sắc, nàng không rõ, vì sao hôm nay La Trần sẽ thất thố như vậy, là luyện đan thành công không? Có thể trước cũng thường xuyên thành công a, không gặp như này thất thố, tiếng cười bên trong, đắc ý kiêu ngạo, thư sướng tự hào, lòng tin 10 phần bên trong, lại tựa như bí mật mang theo gạt mây gặp nguyệt cởi mở. Quả nhiên là hảo bất khoái ý cười a, nàng lại không biết, lần này luyện đan thành công đối với La Trần tới nói, ý vị như thế nào, không chỉ là nắm giữ một môn bậc hai đan phương đơn giản như vậy. Cũng không chỉ là, có thể đối nhiều năm trước đáp ứng Vương Uyên hứa hẹn. Có bàn giao, thậm chí, cùng đạt tới tan lửa cảnh, cũng không có quan hệ gì. Chủ yếu nhất là, cái này một lần thành công, mang ý nghĩa La Trần rốt cục có thể không dựa vào hệ thống. Thuần túy bằng vào mình tích lũy nội tình, kinh nghiệm kiến thức, tài lực cảnh giới chờ nhiều loại nhân tố. Cuối cùng thuần túy dựa vào mình, luyện ra một môn đối ứng hắn cảnh giới bậc hai đan dược. Tại luyện đan mà nói, không phải từ không tới có, tại La Trần mà nói, lại là từ không tới có. Từ đây, hắn cũng có thể tự tin vô cùng nói một câu, mình là bậc hai luyện đan sư, mà không phải hoàn toàn dựa vào hệ thống tên giả mạo. Khoái ý cười to, kéo dài thật lâu, làm La Trần từ phòng đan bên trong đi ra thời điểm. Bạch Mỹ Linh ung dung lắc lư xẹt tới, chủ nhân, sự tình gì vui vẻ như vậy a? Không có việc gì, chỉ là luyện chế được một môn mới đan dược mà thôi. La Trần nhìn xem bụi bẩn hai tay, phân phó nói, chuẩn bị cho ta nước nóng, ta muốn tắm rửa thay quần áo, tiếp xuống, có đại sự muốn làm. Huyết sát đan đã thành công luyện ra, liền đại biểu cho nhập môn, dù chưa dựa vào hệ thống trợ giúp, nhưng liền cùng luyện tập pháp thuật nhập môn đồng dạng, đến tiếp sau cũng có thể hưởng thụ hệ thống độ thuần thục bảng tăng thêm. Kể từ đó, La Trần liền không cần lo lắng đến tiếp sau luyện chế. Ngược lại dưới mắt, có chuyện quan trọng khác muốn làm. Tính toán thời gian, Huệ Nương bên kia cũng đã chuẩn bị xong, nếu như thế, ta xách trước phát thiệp mời liền có thể. Tắm rửa xong về sau, rực rỡ hẳn lên La Trần, tại từ từ đàn hương bàn đọc sách trước, bắt đầu tự mình viết từng chương thiệp mời, chúc cơ công thành, đại đạo khả kỳ, sơn hải lịch 3,422 năm, mậu nguyệt giờ tị, nghi ăn mừng thành mời băng bảo chân truyền đạm đài tận đạo hữu. Đến La Thiên hội tổng giám đốc Tư Mã Huệ Nương chi chúc cơ đại điển nếu có thể đích thân đến. Hết sức vinh hạnh đại điển địa chỉ, Đan Hà Phong Huệ Tâm Điện, La Trần kính mời, rất đơn giản thiệp mời, không có cái gì tinh tế nghiêm khắc cách thức, La Trần tùy tính viết liền. Lại tự có một phen thoải mái sảng khoái chi khí tượng. Một phong thiệp mời viết liền, để qua một bên, La Trần nâng bút, tiếp tục lại viết, ngày thứ hai, La Thiên hội bên kia người đến, La Trần đem từng phong thiệp mời, giao cho đấu chiến điện điện chủ Tư Mã Hiền, đây là người tiểu muội trúc cơ đại điển thiệp mời, nhất thiết phải an toàn đưa đến các nhà trên tay, không được đến trễ, tốt nhất đạt được bọn hắn hồi phục, xác nhận có tới hay không, Tư Mã Hiền liên tục gật đầu, trên mặt càng là vô cùng kích động, khánh điển ngày đó. Không thể nghi ngờ sẽ là hắn thân tiểu muội cả đời này bên trong. Tối hào quang một ngày, hắn so bất luận kẻ nào đều không muốn bên trong xuất hiện khó khăn chắc trở. Giao phó xong Tư Mã Hiền về sau, La Trần nhìn về phía Mộ Dung Thanh Liên cùng Cố Thải Y. Khánh điển bố trí, cần thiết linh tử nước trà, trái cây ăn uống, tất cả từ hai người phụ trách, không cần keo kiệt tiết kiệm, hướng hào hoa xa xỉ khí phái trên xử lý. Hai nữ liếc nhau, sau đó lúc này đáp ứng việc này. Cuối cùng, La Trần nhìn về phía bên ngoài men xà chỉ riêng điện điện chủ Tần Lương Thần. Khánh điển trước đó, ta cần nhìn thấy một cái sạch sẽ gọn gàng, ngay ngắn rõ ràng Đan Hà Phong, mặt khác, để ngoại môn các đệ tử, thay đổi trước đó định chế La Thiên hội pháp y, cuối cùng, Huệ Nệ trúc cơ đại điển tin tức, ngươi để ngoại môn tu sĩ, lấy sự giao thiệp của bọn hắn tận khả năng thả ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây đều là cực kỳ sự tình đơn giản, Tần Lương Thần từ không gì không thể, lúc này đồng ý, làm đem những chuyện này, đều phân phó tốt về sau. La Trần nhìn xem trước mắt bốn người, khẽ mỉm cười, Huệ Nương đều đã trúc cơ, các người trúc cơ cơ hội, cũng nên đứng hàng nhật trình. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trúc cơ, ai không muốn a? Nhưng lại há lại như kia tốt thành tựu, lại không xách trúc cơ sự nguy hiểm, chỉ là cần trúc cơ linh dược, cũng không phải là tốt như vậy góp đủ. Nhất là ngươi, Thải Y, bỗng nhiên, La Trần chuyển một cái rơi xuống Cố Thải Y trên đầu. A, Cố Thải Y kinh ngạc nói, ta còn không luyện khí viên mãn, không cần đến như này sốt ruột a. La Trần cười nói, cho nên, ngươi mới muốn nắm chặt a. Tại mọi người trước mặt bị tự mình đề điểm, dù là Cố Thải Y trải qua thương trường, giờ phút này cũng có chút ngượng ngùng, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng thi lễ, Thải Y định không phụ sẽ trường kỳ vọng. La Trần cười lắc đầu, các ngươi lại đi thôi, một tháng sau, trúc cơ đại điển gặp. Bốn người không có nhiều trì hoãn, cùng La Trần cáo từ về sau, liền ra Thiên Lan Phong. Chỉ chốc lát sau, bốn người liền tại Tiên Thành trên đường phố, kết bạn mà đi, Cố Thải Y am hiểu nhất cùng người giao lưu, nói lên đề tài, hội trưởng cuối cùng cố ý động viên chúng ta, hẳn là nghe đồn là thật. Tần Lương Thần nhíu mày, người nói là hắn trước đó thu được lượng lớn trúc cơ đan nghe đồn. Cố Thải Y liên tục gật đầu, đúng vậy a, bên ngoài truyền đi có cái mũi có mắt, nói tại Cảnh Gia, Thần Công Môn, Đan Nguyên Môn, chúng ta La Thiên Hội đều thu được không ít trúc cơ linh dược. Tần Lương Thần vô ý thức nhìn về phía Tư Mã Hiền. Trận chiến kia, Tư Mã Hiền xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất, tham dự độ sâu nhất. Đối với cái này, Tư Mã Hiền lắc đầu, ta làm sao biết, Thiên Ưng Phong cùng Ngọc Chân Quan đều là tiểu cùng phá thế lực nhỏ. Dù sao ta không có tìm được trúc cơ linh dược, huống chi, nói đến đây, hắn dừng một chút, trên mặt toát ra vẻ khổ sở. Ta cùng Tần huynh đồng dạng, đã sớm qua 60 thời hạn, trúc cơ khó thành, cho dù thành, kim đan đại đạo cũng vô vọng. Tần Lương Thần âu sầu trong lòng, là vậy, cho dù hội trưởng thật có trúc cơ linh dược, nhưng cho ta cũng là lãng phí, huống chi, ta thân có ẩn tật, cái cánh tay này tại trúc cơ thời điểm sẽ là cực lớn tai họa ngầm. Cùng nó lãng phí, không bằng đem trúc cơ linh dược cho cần nhất người trẻ tuổi. Hắn ánh mắt, rơi vào sóng vai mà đi Mộ Dung Thanh Liên cùng Cố Thải Y trên thân. Đối mặt cái này chờ mong ánh mắt, Mộ Dung Thanh Liên lại biểu hiện được thất vọng mất mát. Ta đã trúc cơ thất bại một lần, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời xung kích hai lần trúc cơ. Như lại cho ta một phần trúc cơ linh dược, là đối những người khác không công bằng, ngược lại là Thải Y ngươi. Đối mặt ba đôi đồng loạt chăm chăm tới ánh mắt, Cố Thải Y giờ khóc giờ cười. Ba người các ngươi luyện khí kỳ đại viên mãn đẩy tới để đi. Nhìn ta một cái luyện khí 9 tầng làm gì? Tư Mã Hiền không đồng ý, nếu ngươi trúc cơ, đối hội trưởng trợ giúp quá lớn, La Thiên Hội không thiếu năng chinh thiện chiến, nhiều ta một cái không nhiều, ngược lại nếu ngươi trúc cơ, tại trên phương diện làm ăn, có thể tự mình cùng trúc cơ chân tu thương lượng, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên thành thạo điêu luyện bắt đầu. Tần Lương Thần nhẹ gật đầu, mà lại, ngươi tuổi nhỏ, căn cơ cũng nhất là vững chắc, mặc kệ là trúc cơ vẫn là kết đan, đều có hy vọng, càng nói càng thái quá. Cố Thải Y bất đắc dĩ, cái này đều kéo tới kết đan đi. Nhưng mà, Mộ Dung Thanh Liên đối với cái này, lại có ngoài định mức cái nhìn, lấy hội trưởng chi thiên phú bền lòng, tương lai bộ pháp, tuyệt đối là sẽ không dừng lại. Chúng ta mấy người, tư chất có hạn tuổi tác, chậm rãi liền sẽ tụt lại phía sau, nhưng Thải Y ngươi khác biệt, ngươi tại tốt nhất tuổi tác gặp được La Trần. Hắn càng mạnh, La Thiên Hội càng hưng thịnh, ngươi có khả năng lấy được tu hành tư nguyên thì càng nhiều. Đợi một thời gian, chúng ta đều đã tọa hóa, có lẽ, cũng liền ngươi có thể bồi tiếp hắn, tại đầu này con đường tu hành chậm rãi trên đi xuống. Cho nên, ngươi không thể tự coi nhẹ mình. Cố Thải Y nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời, lại không lời nào để nói, nàng nghĩ cổ vũ mấy người, nhưng nhìn xem tóc mai điểm bạc Tần Lương Thần, nhuệ khí đã mất Tư Mã Hiền, thất vọng mất mát Mộ Dung Thanh Liên, những cái kia đường hoàng lời xã giao, lại không thể nói ra, rõ ràng, nàng đã cực kỳ am hiểu nói những cái kia lời xã giao. Trong lòng suy nghĩ chập trùng, giống như lại gặp được vô số năm sau, bên người nhận biết bằng hữu, từng tái hoặc chiến tử, hoặc chết già. Duy chỉ có La Trần một người, tại đại đạo trên đường, từ từ độc hành, nàng trong lòng lại không hiểu níu chặt, yên tĩnh không nói ở giữa, bốn người tại mở rộng chi nhánh giao lộ lẫn nhau tản ra. Riêng phần mình đi làm La Trần giao phó chuyện kế tiếp. Chỉ là trong lòng của mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phiền muộn, Tần Lương Thần ba nhân khẩu bên trong không thèm để ý. Như thế nào như kia thành khẩn, cặp vợ chồng chẳng lẽ không muốn trúc cơ về sau, thọ nguyên tăng vọt, tương lai tiếp tục chăm sóc con của bọn hắn. Tư Mã Hiền chẳng lẽ liền không muốn trúc cơ về sau trở thành tiểu muội tại La Thiên Hội bên trong mạnh mẽ nhất cánh tay, mà tại ất số 17 động phủ bên trong La Trần trước mặt còn có hai tấm thiệp mời không có thả ra, một là cho Sở Khôi, một là cho Đạm Đài Tận. Cái này hai tấm thiệp mời hắn dự định tự mình đi cho, bất quá tại cái này trước đó còn có sự kiện muốn làm, phá giải túi chữ vật cấm chế, luôn luôn muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ không cẩn thận sẽ phá hủy loại này không gian pháp khí. May mắn ta cảnh giới tương đương, thần hồn nội tình hơn một chút, cũng liền cái này hai ba ngày công phu, chỉ cần cởi ra phí trường thu túi chữ vật, tại trúc cơ đại điển bên trên, rất nhiều chuyện ta liền có thể tốt hơn hành động. La Trần nhìn xem trước mặt cái kia thêu lên kim sắc hoa văn túi chữ vật. Trong lòng tràn ngập tâm ý mong đợi, là một thế lực tầm trung chi chủ, dưới trướng có hai đại trúc cơ, trên trăm môn nhân đệ tử, nghĩ đến thân gia, sẽ không quá kém, mà hắn mong đợi nhất, không thể nghi ngờ liền là lúc trước La Sát Phường đại tu sĩ La Phong trong miệng trúc cơ đan. Mặt khác, còn có Lăng Ngọc Chi đề cập tới, một món linh thạch, những vật này, đều không có ở thần công môn bảo khố bên trong tìm được. Duy nhất hướng đi, cũng chỉ có khả năng tại phí trường thu tư nhân trong túi chữ vật. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Chương 412, kiểm kê chiến lợi phẩm, Liên Vân Đại trưởng lão, sau 4 ngày, đối mặt Jun La ra, phủ kín phòng khách rất nhiều đồ vật, La Trần rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Phí Trường Thu túi chữ vật, so với hắn tưởng tượng còn khó quấn hơn, dự đoán cuối cùng 2-3 ngày thời gian, kết quả còn nhiều bỏ ra một ngày, tính toán chỉnh thể thời gian, bỏ ra trọn vẹn hơn nửa năm, bất quá, có phần này kinh nghiệm, đối với phá giải cái khác mấy cái túi chữ vật, La Trần lòng tin càng thêm đầy đủ, tới trước nhìn xem đều có chút vật gì tốt đi, đập vào mi mắt, nhiều nhất liền là linh thạch, La Trần đem những linh thạch này vung tay lên, đẩy đến một bên, Tiểu Linh, ngươi giúp ta kiểm kê 1-2, thuận tiện đem cấp bậc cao linh thạch đơn độc sàng chọn ra tới. Bạch Mỹ Linh ngồi xổm ở một bên, hai mắt trợn trừng lên, không kịp chờ đợi số lên linh thạch, bộ dáng này hơi có chút tiểu tài mê cảm giác. La Trần cười cười, lấy tay một chiêu, một cái hộp ngọc rơi vào trong tay, không có cái gì linh thức cấm chế, thận trọng mở ra sau khi, La Trần nhẹ gật đầu, vật tới tay, bên trong rõ ràng là mong đợi kia viên trúc cơ đan. Nhìn đến Phí Trường Thu hoàn toàn chính xác không lừa gạt La Phong, hắn thần công môn xác thực có một viên dự bị trúc cơ đan, cất kỹ rất muốn nhất đồ vật về sau. La Trần kiểm kê lên những vật khác, đan dược, lại còn lại một bình trung phẩm hợp khí đan, vừa vặn thích hợp ta trước mắt sử dụng, bình bình lọ lọ bên trong, La Trần lấy ra cái kia hắn lấy trước cũng có qua bình ngọc nhỏ. Về phần những đan dược khác, hắn liền không thế nào để mắt tới, về sau ném vào La Thiên Hội bên trong, đối với những người khác mà nói, cũng coi như đồ tốt, sau đó, chính là các loại lung ta lung tung tài liệu, lấy đúc khí quạng mỏ làm chủ, rất nhiều quạng mỏ, La Trần cũng không nhận ra, đến lúc đó, đành phải phiền phức Đoàn Phong. Một khối ngọc giản, một bản giấy chất điển tịch phân biệt rơi vào trong tay. Thẻ ngọc bên trên, ghi lại là một môn tên là Thần Phủ Quyết, bậc 2 kim hệ công pháp, điều này cũng làm cho La Trần có chút ngoài ý muốn. Lúc trước trận chiến kia, hắn đều không gặp Phí Trường Thu sử dụng qua dìu loại vũ khí a. Sau đó, hắn ngay tại vật liệu phía dưới, tìm được một thanh dìu cực phẩm pháp khí, nguyên lai chỉ là pháp khí a, khó trách hắn liều chết một trận chiến lúc, không có sử dụng cái đồ chơi này, cực phẩm pháp khí, tiêu hao linh lực ít, thi triển càng linh hoạt, nhưng liều mạng thời điểm, tự nhiên không bằng tôn này chính dương lô pháp bảo, tới uy năng hùng vĩ, La Trần thu lên, Thần Phủ Quyết, cùng cực phẩm pháp khí, dự định đằng sau cùng những cái kia hỏa hệ công pháp cùng một chỗ, đưa về Truyệt Tông Điện, kể từ đó, La Thiên Hội gấp thiếu ngũ hành kim hệ công pháp, cũng coi như bù đắp, thậm chí, còn có nguyên bộ pháp khí, những này, đều sẽ trở thành La Thiên Hội nội tình. Về phần mặt khác một bản điển tịch, phía trên ghi lại là nhằm vào phi thuyền đúc khí thuật. Từ chế tạo đến sửa chữa hậu mãi, đầy đủ mọi thứ, cũng có thể giao cho đúc khí điện, vừa vặn Thiên Lan ngừng thuyền trận bên kia, thần công môn số lượng trống không, tương lai La Thiên Hội tu sĩ cũng nhiều cái vớt linh thạch chỗ. Phi thuyền cái đồ chơi này, nhỏ một chút còn tốt, nhưng dính đến cỡ lớn phi thuyền, mặc kệ là khởi động vẫn là kiềm chế, đều cần tiêu hao trung phẩm linh thạch. Thiên Lan Tiên Thành lại là trung tâm thương nghiệp, nam lai bắc vãng cỡ lớn phi thuyền, mỗi ngày đều có không ít, tại không có mình trụ sở tình huống dưới, rất nhiều thương đội phi thuyền đều sẽ lựa chọn giao nộp một món linh thạch để Thiên Lan ngừng thuyền trận người hỗ trợ trông giữ, thuận tiện sửa chữa thanh tẩy, đây đều là tài lộ a. Tỉ mỉ tính toán, một trận chiến này xuống tới, La Thiên Hội thu hoạch hoàn toàn chính xác rất nhiều, bất luận những cái kia thấy được tư nguyên, chỉ là những này tương ứng điển tịch cũng đủ để chống đỡ lên mấy cái sản nghiệp, đan đạo thế lực truyền thừa, để đan điện phong phú, Thiên Ưng Phong, Ngọc Chân Quan chính là đến còn lại mấy nhà di sản, để La Thiên Hội linh thú điện, nông thực điện, linh dược điện đều có tương ứng cơ sở, như lại thêm cảnh gia cùng thần công môn đúc khí truyền thừa, La Thiên Hội đúc khí điện cũng không còn là Đoàn Phong một người đơn đả độc đấu. Đợi một thời gian, những ngành này đều phát triển, La Trần bây giờ nỗ lực liền sẽ gấp trăm lần nghìn lần thu hồi lại. Tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, Bạch Mỹ Linh ngạc nhiên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, chủ nhân, kiểm kê được rồi, hạ phẩm linh thạch 117.500 khối, có khác 100 viên trung phẩm linh thạch, không chỉ có như thế, còn có một khối thượng phẩm linh thạch. Chợt nghe lời ấy, La Trần cũng không khỏi kinh hỉ vạn phần, không vì cái khác, liền vì khối kia thượng phẩm linh thạch. Kể từ đó, trên tay hắn liền có hai khối thượng phẩm linh thạch, ngược lại là cái khác linh thạch số lượng, để hắn kinh hỉ sau khi, có chút không vừa ý, ít như vậy, có chút không phù hợp thần công môn thế lực quy mô a. Nhưng lập tức, hắn liền nghĩ đến lúc trước tiến đánh thần công môn, Viêm Long Cửu chuyển đại trận, tiêu hao hắn trọn vẹn 8 vạn khối linh thạch, cứ thế mà suy ra, làm phe phòng ngự, Phí Trường Thu khẳng định cũng lấy ra số lớn linh thạch làm đại trận tiêu hao. Chiến tranh, cho tới bây giờ đều là có hao tổn, chỉ có người thắng mới có thể lấy bổ sung hao tổn. Cái này một vào một ra ở giữa, La Trần chẳng những không có lỗ vốn, ngược lại bổ trở về lượng lớn linh thạch, đem những tài liệu kia, đan dược tách ra chứa vào một cái túi đựng đồ. La Trần cũng đem vật mình cần, chứa vào hắn trong túi bên eo của mình. Kể từ đó, La Trần hiện trước mắt thân ra, riêng lấy linh thạch luận, liền về tới 30 vạn khối tả hữu quy mô. Những năm này, không tích lũy mấy đồng tiền a. Vỗ vỗ hầu bao, La Trần thở dài, ngày khác thường tiêu hao, thực sự quá lớn, các loại phụ trợ tu hành tư nguyên, thượng phẩm động phủ tiền thuê, mỗi ngày hàng năm đều phải tốn ra ngoài một số lớn. Trận này đại chiến xuống tới, cũng mới khó khăn lắm trở về miệng máu mà thôi, hy vọng trúc cơ đại điển về sau, có thể tăng tốc La Thiên hội phát triển tốc độ đi. La Trần cảm khái một câu, ngày thứ hai, hắn liền ra cửa, thẳng đến cửa đối diện Sở Khôi động phủ, trận pháp ở vào khởi động ở giữa, nhìn đến đối phương mấy năm này kiếm lời đại bút linh thạch, thường xuyên đang bế quan, hắn đánh ra một đạo truyền âm phù, lưu lại thiệp mời, liền quay đầu đi đạm đài tận chỗ động phủ, đây là gần nhất luyện ra ngọc lộ đan, hết thảy 10 bình, bộ phận hạ phẩm, bộ phận trung phẩm, không có cách, ta đã tận lực, nhưng luyện đan nha, rất khó, đạm đài tận tiếp nhận bình ngọc, phân biệt mở ra tra xét một phen, một nửa, cái này thành đan tỷ lệ, để nàng có chút kinh ngạc, gần nhất trong khoảng thời gian này, là nghe nói ngươi đang điên cuồng luyện đan, không nghĩ tới lại có như này quả lớn, nhìn đến, nàng rất hài lòng La Trần cho ra hồi báo, nhưng nếu như nàng biết, đây là La Trần giấu rốt phía dưới, lại vẫn là trước đó hàng tồn, đoán chừng liền không như này vui mừng, dựa theo trước đó ước định, hạ phẩm vẫn như cũ dựa theo 500 khối linh thạch một bình trả tiền. Mà trung phẩm, đối mặt La Trần ánh mắt mong chờ, đạm đài tận lấy ra đại bút linh thạch, trung phẩm ngọc lộ đan, 1200 khối linh thạch một bình, nơi này tổng cộng là 8,500 khối linh thạch. Ngươi điểm một điểm, La Trần tùy tiện thu qua linh thạch, không có kiểm kê, trực tiếp đi vào nhà mình túi chữ vật bên trong, ta không tin được người khác, còn không tin được đạm đài chân truyền ngươi sao? Đạm đài tận nhẹ gật đầu, lần tiếp theo giao hàng. Một năm sau, La Trần chân thành nói, gần nhất ta luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh, đợi ta lắng đọng một chút, đến lúc đó nhất định làm ngươi hài lòng. Đạm đài tận chờ mong vô cùng, chỉ là thời gian một năm mà thôi, nàng chờ đến lên, băng bảo cũng chờ đến lên, nếu như La Trần một năm sau, có thể ổn định sản xuất trung phẩm ngọc lộ đan, kia nàng đình trệ thật lâu tu hành tốc độ, đem toàn diện phi thăng, thậm chí tuyệt tình một mạch, đều sẽ nhanh chóng phát triển, đây cũng là một cái cao minh luyện đan sư, đối với một cái thế lực tác dụng. Đúng rồi, ta La Thiên hội tổng giám đốc Tư Mã Huệ Nương nửa năm trước trúc cơ công thành, gần nhất muốn tổ chức trúc cơ đại điển, đến lúc đó đạo hữu nếu có nhàn hạ, có thể tới uống một chén rượu. Đang khi nói chuyện, La Trần hai tay cầm một trương thiệp mời, đưa tới đạm đài tận trước mặt, nữ nhân nhíu mày, chỉ là thế lực nhỏ bên trong một cái quản lý tạp vụ người trúc cơ, cũng muốn gióng trống khua chiêng tổ chức trúc cơ đại điển. Nhìn xem La Trần kia ánh mắt mong chờ, nàng bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, duỗi ra thon thon tay ngọc, tiếp nhận thiếp vàng thiệp mời. Được, đến lúc đó băng bảo nhất định sẽ phái người tham gia. Cho dù ta không đích thân đến, cũng không thiếu được một phần hạ lễ. Đạt được cái này khẳng định trả lời chắc chắn, La Trần nụ cười trên mặt, liền càng thêm sán lạn, lặng chờ đạo hữu, đại giá quang lâm, nói xong, hắn quay người liền muốn rời đi, chỉ bất quá, mới cất bước, liền bị đạm đài tận gọi lại, thanh đan cốc bên kia, ta đã vì ngươi liên hệ tốt, không bao lâu, gốm quán liền sẽ phái người tới. La Trần ánh mắt sáng lên, đa tạ đạo hữu phí tâm. Đem những này việc vặt một mạch xử lý về sau, ở giữa một tháng này, La Trần khó được thanh yên tĩnh trở lại, mỗi ngày thời gian, đều bị hắn an bài đến ngay ngắn rõ ràng, giống như quá khứ, tu luyện, pháp thuật, luyện đan, nhất là luyện đan, từ khi hắn không dựa vào hệ thống, tự mình luyện ra huyết sát đan về sau, đối với luyện chế các loại đan dược, cũng biến thành càng phát ra thông dong tự tin, các loại đan thuật, hạ bút thành văn, ẩn ẩn có dung hội quán thông chi ý, không chỉ có như thế, hoán khê thủ cũng từ tông sư cấp, nhiều năm tích lũy xuống. Thăng cấp đến đại viên mãn, xử lý thủy được tính dược liệu, trở nên càng phát ra thuận buồm xuôi gió, hỏa dung bí thuật, cũng tại quá trình luyện đan bên trong, không ngừng thi triển, không ngừng thuần thục, bây giờ bậc hai địa hỏa, tại tay hắn bên trong, thế lửa lúc lớn lúc nhỏ, toàn bằng tâm ý của hắn, nhận những phương diện này ảnh hưởng, La Trần chợt phát hiện một tin tức tốt, việc quan hệ cực phẩm đan dược, hắn lấy trước, vẫn cho là đan dược độ thuần thục, ca đến cực phẩm sau, thành đan tỷ lệ liền ngã về tới 10%, lại không tiến bộ không gian. Nhưng gần đây, hắn tại luyện chế cực phẩm thông u đan thời điểm, có một lô vậy mà thành đan không còn là 3 viên, mà là biến thành 5 viên. Bởi vậy, hắn đạt được một cái kết luận, hệ thống hạn chót, bắt nguồn từ thực lực của bản thân hắn hạn chót, nhưng hệ thống hạn mức cao nhất, cũng không chỉ là hắn hạn mức cao nhất, chỉ cần hắn đủ mạnh, cho dù là đã đạt tới tiến không thể tiến trình độ. Hắn liền có thể dựa vào thực lực của mình, đột phá hệ thống hạn mức cao nhất, tại lại một lần phục dụng cực phẩm thông u đan, tăng trưởng thần hồn nội tình sau. La Trần xem cùng nhau đi tới tinh lịch, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta sớm nên phát hiện, lúc trước hỏa cầu thuật rõ ràng đã đại viên mãn, nhưng ở ta không ngừng nghiên cứu, các loại lấy thừa bù thiếu, điên cuồng ưu hóa qua đi, uy lực của nó cũng đang không ngừng tiến hóa, lúc ấy, liền đã vượt qua hệ thống hạn mức cao nhất, như này dễ hiểu đạo lý, hắn nhưng vẫn không phát hiện, quả thực có chút ếch ngồi đáy giếng, điều này cũng làm cho La Trần nhận thức đến một cái đạo lý, có thể dựa vào hệ thống, lại không thể hoàn toàn ỷ lại hệ thống, có một số việc hắn có thể tự mình làm, thậm chí có thể tự mình làm đến càng tốt hơn. Hệ thống, bất quá là mới thành thục độ hệ thống mà thôi, chỉ là đem hắn ngày thường cố gắng, lấy trực quan phương thức, tiến hành thời gian thực chính phản quỹ, quả nhiên, hết thảy thành công, đều là bắt nguồn từ cố gắng của ta a. Tại La Trần không có chú ý tới địa phương, hắn tự tin, đã đang điên cuồng mạnh lên, đạt đến lấy trước chưa bao giờ có tình trạng, có chút đạo lý, kỳ thật rất đơn giản, cái gọi là tự tin, chính là từng kiện cố gắng đi làm sự tình, sau khi thành công mang tới lòng tin, nếu như làm được, là ngay cả bản nhân trước đó cũng không dám hy vọng xa vời sự tình. Kia lòng tin liền sẽ gấp trăm lần nghìn lần điên cuồng bành trướng. Cái này cùng nhau đi tới, nhìn chung La Trần làm xuống những chuyện kia, cái nào không phải phổ thông tán tu theo không kịp, vượt cấp chiến đấu, lấy luyện khí chi thân, diệt trúc cơ gia tộc, lấy một địch nhiều, nghiêm nghị không sợ, hợp tung liên hoành, thành thạo điêu luyện, chỉ bất quá, lấy trước những chuyện này, đều bị thấp thoáng tại hệ thống ánh sáng phía dưới, đến mức La Trần tuy có tự tin, nhưng cũng lo sợ không an, nếu là hệ thống chợt biến mất, hắn còn có thể tiếp tục như này thông suốt không trở ngại sao? Nhưng theo một mình luyện chế ra huyết sát đan, kia phần không an, liền tan thành mây khói, ta làm được sự tình, hệ thống sẽ để cho ta càng tùy tiện nhập môn, hệ thống không đạt được hạn mức cao nhất, ta lại có thể dựa vào mình, đi được càng xa, kể từ đó, hắn tự tin, liền có căn nguyên, không còn ký thác tại hệ thống phía trên, mà là rơi vào tại trên người mình, cuối cùng sẽ có một ngày, nho nhỏ bụi bặm cũng có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, thành tựu kia tu tiên giới chân chính đại nhân vật. Tại La Trần trải qua quy luật sinh hoạt thời điểm, một phần tấm thiệp mời, sớm đã đặt tới được mời các thế lực lớn công văn trước. Liên Vân Sơn Mạch, Liên Vân Thương Minh đại bản doanh chỗ, đại trưởng lão Liên Vân đem thiếp vàng thiệp mời, vứt xuống đã trúc cơ trung kỳ Chu Thanh trên thân, đi một chuyến đi, Chu Thanh lật ra thiệp mời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá một chỉ là nữ tu trúc cơ, lại vì nàng như này tổ chức lớn. Cái này La Trần, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, không biết tu tiên giới sự mênh mông, lời này, nói không sai, Thiên Lan Tiên Thành không phải cái gì nông thôn tiểu phường thị. Trúc cơ thành công mà thôi, nội bộ ăn mừng một chút còn chưa tính, khiến cho như này gióng trống khua chiêng, nói ra, đều làm người bật cười, cũng không phải long hổ hội tụ, phong vân thành đan, nhưng mà tang thương Liên Vân đại trưởng lão, lại là yếu ớt nói, lúc trước ếch ngồi đáy giếng, bây giờ đã nhảy lên mặt bàn, thành tựu kia hỏa linh quân uy danh, người cùng hắn cũng coi như quen biết đã lâu, làm gì coi thường như vậy, Chu Thanh ám khẩu không trả lời được, tại Liên Vân đại trưởng lão trong miệng, rõ ràng là đối La Trần thưởng thức ngữ điệu, mà đối với hắn, lại là ẩn ẩn có trách móc nặng nề chi ý. Chu Thanh cắn môi, sắc mặt có chút xấu hổ, thật nếu nói, hắn bây giờ địa vị, hoàn toàn chính xác được đến may mắn, trước đó một trận đại chiến, Liên Vân Thương Minh tổn thất nặng nề, nguyên bản uy áp Thiên Lan, danh xưng có được hơn 10 vị trúc cơ, tam đại trúc cơ hậu kỳ Liên Vân Thương Minh, bây giờ chỉ còn lại 7 vị trúc cơ chân tu, trong đó hai người, thậm chí còn là đằng sau gia nhập Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cần. Hai người này, là hắn tự mình dẫn tiến nhập Thương Minh, vì chính là đặt vững hắn mới thứ tư trưởng lão địa vị. Hiện nay, Liên Vân Thương Minh mặc dù suy yếu, nhưng hắn vị này tứ trưởng lão, quyền thế lại nhất cử vượt trên nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Vẻn vẹn khuất tại đại trưởng lão phía dưới, như này hiện trạng, cũng làm cho hắn trong chốc lát, vô cùng đắc ý, bây giờ bị đại trưởng lão đâm thủng, quả thực có chút xấu hổ, Liên Vân đại trưởng lão mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Chỉ là phối hợp nói, bây giờ Thương Minh, sớm đã không còn rầm rộ, thậm chí nước sông ngày một rút xuống, so sánh với nhau, kia La Thiên Hội lại tại băng bảo ủng hộ phía dưới. Phát triển không ngừng, chúng ta Thương Minh cùng việc buôn bán của bọn hắn, có một ít gặp nhau, tương lai, có lẽ sẽ sinh ra mâu thuẫn, cũng khó nói, ngươi lần này đi, biểu đạt chúc mừng là tiếp theo, chủ yếu nhất là cùng La Thiên Hội Tổng Giám Đốc, đạt thành hòa bình mục đích, về sau nếu có tranh chấp, tạm thời gác lại, tận lực lấy hợp tác làm chủ. Chu Thanh sắc mặt khó coi, nhưng đến cùng vẫn là miễn cưỡng gạt ra ý cười. Ta hiểu rồi, đại trưởng lão, Liên Vân đại trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, nếu là khánh điển, hạ lễ tự nhiên ắt không thể thiếu, ta bên này ra một phần đối nữ tu vô cùng hữu ích linh thảo. Người bên kia, mình nhìn xem xử lý, Chu trưởng lão, trước mắt thế cục, ngô hình như trồng trứng, ngươi cũng không thể bằng người yêu thích, tùy ý làm bậy a. Câu nói sau cùng, có chút nặng, Chu Thanh toàn thân run lên, một chút ngạo mạn khinh thị ý nghĩ, tức thời bị ép xuống, hắn có thể có được hôm nay, đại trưởng lão đề bạt, không thể bỏ qua công lao, nếu như đối phương không hài lòng hắn, vậy cái này cái gọi là Liên Vân tứ trưởng lão vị trí. Nhưng ngồi không vững, hắn cúi đầu, từng tầng theo tiếng, cẩn tuân đại trưởng lão chi lệnh. Chương 413, thần hồng đón khách, La Thiên hứa thật đúng là, như Liên Vân Thương Minh như này cảnh tượng, cũng xuất hiện ở Thiên Lan rất nhiều lớn nhỏ thế lực bên trong. Từng cùng cảnh gia có cừu oán thường lưu hạp thường gia. Trong tộc chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ, nhận được La Trần thiệp mời, cùng đàn đồi hồ gia, bởi vì đan dược sinh ý, làm qua một trận vũ hóa môn, nhận được La Trần thiệp mời, thậm chí ngay cả trước đó hơi có xung đột Cổn Long Tích Trịnh gia. Một phần thiệp vàng thiệp mời, cũng bày tại gia chủ Trịnh Khắc Giản trên bàn sách. Trừ cái đó ra, Thiên Lan phụ cận một chút cỡ lớn trúc cơ thế lực cũng nhao nhao nhận lấy mời. Kiếm Sát Đường, La Sát Phường, La Gia, Áo Trời Phường, Trần Gia, Đan Hà Phong bên trên, truyền công điện bên trong, cùng bên ngoài chuẩn bị đại điển nghi thức khí thế ngất trời khác biệt. Vương Yên cùng La Trần ngồi đối diện nhau. Phẩm Tử Luận Đan, ta tử quang, người luyện chế huyết sát đan hoàn toàn chính xác có phương thuốc bên trên ghi lại hiệu quả. Thậm chí ta cảm giác còn muốn kém một ít. La Trần cầm thượng phẩm pháp khí kim trúc bút, trên giấy chậm rãi viết, nói một chút cụ thể hiệu quả đi. Vương Yên nhẹ gật đầu, đối với này tấm tràng cảnh, hắn cũng không kỳ quái, lúc trước có quan hệ nhiên huyết đan thử đan, La Trần cũng là nhiều lần truy vấn qua đan dược hiệu quả. Hắn đem mấy ngày nay phục dụng huyết sát đan cụ thể cảm thụ, một năm một mười cho La Trần êm tai nói, tới gần cuối cùng, hắn cảm khái nói, nếu có 50 viên huyết sát đan tương trợ, ta nhưng nhất cử vượt qua huyết hà cảnh trung kỳ. Về sau, chỉ cần đem tinh lực phóng tới cảm ngộ sáng tối hóa đan bốn kình phía trên liền có thể. Có như này huyền diệu, La Trần ngừng động tác trong tay, há miệng thổi khô bút mực hơi nước, đem phần này tử đan ghi chép, thận trọng cất kỹ. Vương Uyên nói, luyện thể huyết hà cảnh, trước trung kỳ đường hướng tu luyện, ngươi cũng biết, dịch cân tẩy tủy luyện tạng thông mạch khai khiếu, này năm cái tiểu cảnh giới, chính là huyết hà cảnh trước trung kỳ năm cái giai đoạn. La Trần tự nhiên sẽ hiểu, chính hắn tại trúc cơ về sau, liền đã hoàn thành dịch cân tẩy tủy giai đoạn. Thường ngày đánh bộ kia, ngũ tạng dưỡng sinh quyền, là tại rèn luyện ngũ tạng, quẩn dưỡng ngũ khí, mà thông mạch, khai khiếu, hắn cũng hơi có liên quan đến, nhất là thông mạch giai đoạn, bù đắp, bất lão trường thanh kinh, trước mắt còn tại chăm chỉ không ngừng khai thác trong cơ thể kinh mạch tới. Vương Uyên tiếp tục nói, ta chi thể phách bên ngoài sớm đã đại thành, tập luyện, minh thần thông sát, khiến cho ta khai khiếu hơn phân nửa, trúc cơ về sau, lần nữa dịch cân tẩy tủy, càng là luyện tạng hoàn mỹ, cái này huyết sát đan, lấy bành trướng khí huyết. Vô song sát khí, cọ rửa trong cơ thể kinh mạch, đứng đắn là thông mạch giai đoạn thần đan linh dược. La Trần hồi tưởng lên phương thuốc bên trên ghi chép, trong đó xác thực đề cập tới, huyết sát vô song, khí thông trăm mạch. La Trần, mặc dù ngươi chủ tu luyện khí, nhưng ta cũng đề nghị ngươi, có thể thử một chút phục dụng huyết sát đan, trăm mạch quán thông về sau, mặc kệ là vận chuyển khí huyết, vẫn là điều động linh khí, đều có chỗ tốt cực lớn. Thí dụ như, đang khi nói chuyện, ngón tay hắn cuộn lại, chỉ giơ ngón trỏ lên, một đạo huyết mang chớp mắt hiện hiện, La Trần con mắt bỗng nhiên trợn to, huyết thần cướp chỉ, đúng. Vương Uyên khẽ mỉm cười, nghĩ không ra ta lấy trước cần tốn thời gian tích xúc sát chiêu, bây giờ lại có thể thuấn phát đi. La Trần hoàn toàn chính xác có chút chấn kinh, đối với cái này dốc hết sức nói sát chiêu uy lực, La Trần là rất rõ ràng, nhưng Vương Uyên lấy trước, cũng không thể như này tùy tiện làm được a. Hắn lẩm bẩm nói, đây cũng là quán thông kinh mạch chỗ tốt, như ngươi thấy, ta trước mắt mới xuyên suốt một bộ phận mà thôi. Vương Uyên thu hồi đạo kia ẩn chứa kinh khủng kinh khí huyết mang. La Trần nghe xong, rất có kích động cảm giác, mặc kệ là Bất Lão Trường Thanh Kinh, vẫn là Vương Uyên, đều như này tôn sùng trăm mạch quán thông, hắn thật đúng là muốn thử xem, loại kia quán thông về sau cảm giác, đan dược sự tình, không sai biệt lắm liền trò chuyện đến nơi này. Vương Uyên ngược lại hiếu kỳ hỏi tới La Trần gần nhất thao tác. Như này tổ chức lớn, tựa hồ không hợp tính tình của ngươi a. Ồ, La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Uyên. Vậy ngươi cảm thấy ta tính tình như thế nào? Vương Uyên đương nhiên nói, ngươi mời như kia nhiều thế lực, tham dự ti tổng giám đốc mã trúc cơ đại điển, quá làm náo động, lấy trước ngươi, thế nhưng là cẩn thận chặt chẽ, làm việc dứt khoát, liền lấy lúc trước ngọc tủy đan sinh ý tới nói, ngươi cũng là lặng lẽ không có tiếng, một chút xíu trải rộng ra, cuối cùng mới cùng Cổn Long Tích Trịnh gia liên thủ, cùng một chỗ gạt bỏ sạch cái khác người cạnh tranh. Huống chi, nói đến đây, hắn lại có chút chần chờ, bởi vì hắn nhớ tới Đại Hà Phường thời kỳ, là Trần trúc cơ về sau cũng có qua lượt mời tứ phương cường giả tổ chức trúc cơ đại điển tình huống. Hắn chần chờ nói, mỗi thời mỗi khác, ha ha ha. La Trần cười dài một trận, sau đó thu liễm ý cười, chỉ là cười nhạt nói, La, ta vẫn như cũ không thay đổi, biến chỉ là hoàn cảnh cùng thời cuộc mà thôi. Hắn cầm rượu lên chén, từ trên giường êm đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nâng chén chỉ phía xa Đại Hà Phường phương hướng. Ban sơ thời điểm, người ta đều nhỏ yếu, vì thế cẩn thận chặt chẽ, làm ta trúc cơ, ngươi cũng có được đối đầu trúc cơ chân tu chiến lực về sau. Từ nên đại khai đại hợp, đánh đâu thắng đó, đổi cái địa phương, nhưng bản chất vẫn như cũ đồng dạng. Rượu chén lại chuyển, xa xa chỉ hướng Thiên Lan Tiên Thành, La Trần chậm rãi mà nói, thần thái ung dung tự tin vô cùng, mới tới Thiên Lan, La Thiên Hội chỉ ta một vị trúc cơ chân tu, mặc kệ làm cái gì sinh ý, đều vướng chân vướng tay, cản tay rất nhiều, dưới tình huống đó, lại có thể nào không cẩn thận chặt chẽ, chậm chậm mưu toan. Nhưng bây giờ, ngoại trừ những cái kia có được trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ thế lực bên ngoài. To như vậy Thiên Lan, nhà ai lại so ra mà vượt ta La Thiên Hội? Nghe xong lời nói này, Vương Uyên cũng thoáng chút đăm chiêu, trầm ngâm nửa ngày, hắn thăm dò tính nói, Cho nên, hiện nay chúng ta cũng nên đại khai đại hợp, lôi kéo khắp nơi rồi. La Trần uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, hai mắt sáng rực, đúng là nên như thế. Ta là thiên hội tu sĩ, từ không quan trọng phường thị đi ra, góp sức đồng lòng, lực ngưng tụ rất mạnh, càng có ngũ đại trúc cơ chân tu, tọa trấn đan hà, không chỉ có như thế, phía sau còn có kim đan đại tông băng bảo chỗ dựa. Dưới loại tình huống này, như còn bó tay bó chân, dừng bước không trước, ngược lại là rơi xuống tầm thường, bị người không nhìn trúng, dạng gì thực lực, liền nên có như thế nào tác phong, cái này đông hoang tu tiên giới, chưa từng nghe nói cái nào luyện khí kỳ thế lực dương vũ diệu uy. Cũng chưa từng nghe nói qua cái gì nguyên anh thượng tông ấm lương cung kiệm đề. La Trần lời nói này, trực chỉ vấn đề bản chất, trở nên cho tới bây giờ đều không phải hắn tác phong làm việc, mà là ngoại giới hoàn cảnh, đối bọn hắn bản thân thực lực các loại phản hồi. Vương Uyên cũng không phải là hạng người ngu dốt, hắn chỉ là lười đi nghĩ sâu những thứ này, giờ phút này tỉ mỉ suy tư xuống tới, trên mặt cũng lộ ra tán thành chi ý, hoàn toàn chính xác, như hiện tại La Thiên Hội, còn giống trước đó như thế trò đùa trẻ con, ngược lại không đúng, sẽ để cho người khác xem nhẹ. Sẽ để cho người tạo thành có lẽ có hiểu lầm, một chút không nên có tranh chấp mâu thuẫn, cũng sẽ bởi vì người khác đối La Thiên Hội thực lực phân tích không chính xác. Thỉnh thoảng bộc phát, người hẳn là bày ngay ngắn vị trí của mình, cũng tương tự cần để cho người khác biết, hiện tại ngồi ở vị trí này thế lực, là La Thiên Hội. Nhìn Vương Uyên như có điều suy nghĩ bộ dáng, La Trần không khỏi lộ ra nụ cười, hắn nói, chỉ là vĩ mô chiến lược trên sách lược, trận này trúc cơ đại điển, rơi xuống vi mô chi tiết, liền thực sự có quá nhiều có thể nói địa phương. Xác định địch ta minh hữu quan hệ. Dựng nên La Thiên Hội tại Thiên Lan Tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành địa vị. Trước đó thu được số lớn tư nguyên, đang tiêu hóa về sau, những này tư nguyên lại nên như thế nào biến hiện? Hắn mời tới mỗi một nhà thế lực, đều không phải tùy tiện mời, có một ít sẽ phát triển thành minh hữu, có một ít muốn sách trước xác định đối phương địch bạn trận doanh. Còn có một ít là La Thiên Hội tương lai tiềm ẩn sinh ý hợp tác đồng bạn. Nhất là một đầu cuối cùng. Nếu như có thể mượn nhờ trận này khánh điển, một mạch mà thành xác định được, không thể nghi ngờ đằng sau sẽ tiết kiệm rất nhiều sự tình. Về phần những cái kia động một tí liên quan đến mấy vạn mấy chục vạn linh thạch sinh ý, muốn tại ngắn ngủi một ngày xác định, có chút thiên phương dạ đàm. Không, trong này, là có rất lớn thao tác không gian, điểm trọng yếu nhất, đó chính là La Thiên Hội có thể tá lực đả lực. Hy vọng nên đến người, đều muốn đến đi, La Trần tự lẩm bẩm một câu, thâm thúy trong mắt đen nhánh bên trong, tràn đầy đối ngày mai khánh điển chờ mong, nghe nói không? Đan Hà La Thiên, muốn tổ chức trúc cơ đại điển, cái này có cái gì êm tai nói, một tháng trước chẳng phải truyền đi phí phí dương dương sao? Chỉ là trúc cơ, khiến cho như này gióng trống khua chiêng, cái này La Thiên Hội a, nói cho cùng vẫn là cái hương giã tới thế lực nhỏ. Chưa nói tới cái gì nội tình, ây, Triệu đạo hữu, lấy trước làm sao không phát hiện ngươi giọng điệu lớn như vậy chứ? Ta không phải trúc cơ, ta còn chưa thấy qua trúc cơ chân tu sao? Ngay cả kim đan thượng nhân, ta đều gặp mấy cái đâu? Kia đợi chút nữa ngươi muốn đi Đan Hà Phong bên kia xem náo nhiệt sao? Đi, tại sao không đi, khó được có náo nhiệt có thể nhìn. Trở lên đối thoại, xuất từ hai tên luyện khí kỳ tán tu, nhưng lại không cực hạn tại hai người bọn họ. Tại Thiên Lan Tiên Thành trong ngoài, không ít chuyện tốt tán tu, đều tự phát tiến đến Đan Hà Phong bên ngoài, chuẩn bị nhìn xem, chỉ là một cái trúc cơ thế lực, muốn làm sao xử lý cái này khánh điển. Tại Tiên Thành đợi đến lâu, bọn hắn nhưng rất ít gặp đến nhà ai tu sĩ trúc cái đạo cơ. Đều muốn tổ chức lớn, làm Triệu Đông Xuyên cùng bạn bè. Đến Đan Hà Phong thời điểm, mới phát hiện, nơi đây chân núi đã chiếm cứ không ít tán tu, phóng tầm mắt nhìn tới, liền có mấy trăm người, thậm chí, số người này còn đang không ngừng gia tăng, Triệu Đông Xuyên hơi kinh ngạc, nhiều như vậy đến xem náo nhiệt sao? Bạn bè Vương Kha cười hắc hắc, tán tu thời gian trôi qua khổ, có loại này xem náo nhiệt thời cơ, ai không đến giải sầu một chút a? Bên cạnh có người thuận miệng tiếp câu nói, La Thiên Hội gây thù hằn không ít, nói không chừng hôm nay còn có việc vui có thể nhìn đâu. Triệu Đông Xuyên cùng Vương Kha liếc nhau, càng thêm hưng phấn. Tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, Đan Hà Phong Hạ Bích U Cốc Phường Thị không biết lúc nào cũng khai trương, phía ngoài cùng mấy cái cửa hàng bày đều là một chút La Thiên đặc sản quả vặt ăn, như là đậu tiên, bắp rang, trà sữa vân vân, cũng không đắt, một hai khối linh thạch liền có thể mua một đống. Không ít chuẩn bị xem náo nhiệt tán tu đứng xếp hàng đi mua một đống lớn, ôm ở trên tay, một bên ăn uống một bên trò chuyện thiên chờ khánh điển nghi thức tổ chức. Tiếng người huyên náo, ồn ào náo động nhau nhau, tốt một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Thời gian đi đến buổi sáng, cái thứ nhất tham gia khánh điển thế lực tới, màu nâu xanh phi thuyền sắp xếp mây đãng sương mù trùng trùng điệp điệp mà đến. Phi thuyền phía trước nhất, một tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, dưới núi tán tu nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. A, à, đây không phải là tu Trần Sơn Vi bất phàm tiền bối sao? Đúng a, hắn sao lại tới đây? Ta nhớ được lúc trước Thấm Hoa Giang một trận chiến, Vi gia mạnh nhất trưởng lão Vi Đà là bị La Thiên Hội chi chủ tự tay giết chết a. Ta cũng nhớ kỹ, liền là trận chiến kia, mới đặt vững La Thiên hội chi chủ Hỏa Linh quân uy danh hiển hách. Vì bất phàm tiền bối tự mình xâm ra La Thiên trúc cơ đại điển. Hẳn là song phương đã hiềm khích lúc trước tận thả. Hắc hắc, các ngươi không biết đi. Sớm tại lúc trước đại chiến lúc kết thúc, tu Trần Sơn Vi gia liền đã cúi đầu cầu hòa, vì thế còn đưa lên đại bút chiến tranh bồi thường. Đạo hữu, ngươi nói đùa cái gì? Từ nơi nào nghe được hồ ngôn loạn ngữ, bị người nghi vấn tán tu gấp, hắn vội vàng nói, tuyệt không phải tin đồn, ta bảy cữu mẫu gia con trai tại La Thiên hội ngoại môn làm chấp. Hắn chính miệng nói, nghe nói lúc ấy Vi gia phái tới nhị trưởng lão, đưa lên mấy chục vạn linh thạch, thậm chí còn có một viên trúc cơ đan là bồi tội. Lại không nghĩ rằng, hắn nói như vậy, người khác càng không tin, người đây càng không hợp thói thường, mấy chục vạn, đem Vi gia bán đều không nhiều tiền như vậy, thực sẽ thổi, muốn ta nói ta hàng xóm cũng gia nhập La Thiên hội. Nàng còn nói là La Thiên hội Hỏa Linh quân, tự thân lên cửa cầu Vi bất phàm tiền bối tới đâu. Đám người cười vang, không có người tin là thật, Hỏa Linh quân cường đại cỡ nào, sao lại làm loại này lấy lễ hạc giao sự tình. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, tu Trần Sơn phi thuyền đã tiếp cận Đan Hà Phong, phi thuyền chậm rãi hạ xuống đến La Thiên hội mở ra một khối to lớn trên đất bằng. Nhưng vào lúc này, Đan Hà Phong bên trên ẩn ẩn có bảy thải vân hà phun trào, lập tức, tại rất nhiều tán tu nhìn chăm chú, một đầu mây mù ngưng kết cầu hình vòm, từ trên xuống dưới, uốn lượn mà ra, phảng phất nối liền đất trời, thất sắc thải hà quay chung quanh cầu hình vòm, từ xa nhìn lại, tựa như một đạo cầu vòng, từ Đan Hà Phong trên treo lên, ngừng thuyền bãi bên trên, Vi bất phàm mang theo nhị trưởng lão Vi Bình An, trong tộc thế hệ trẻ tuổi Vi Mây Cao, chậm rãi đi ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía xem náo nhiệt tán tu, không hề nói gì, mang theo sau lưng hai người, liền bước lên cầu vòng, theo ba người thân ảnh, dần dần biến mất cầu vòng sau mây mù chỗ sâu, một đạo thật lớn thanh âm bỗng nhiên truyền ra, hoan nghênh tu Trần Sơn Vi bất phàm đến Đan Hà La Thiên. Hắn âm thanh mịt mờ, giống như tại đám mây, nhưng lại ù ù, mô phỏng ở bên tai, một đám tán tu trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Phô trương thật lớn, đó là cái gì pháp thuật, vậy mà có thể tạo nên như thế hoa mỹ cầu vồng. Không phải là La Thiên hội kia nổi tiếng thất thải Đan Hà đại trận. Hẳn là, nghe nói, đại trận này chính là trăm năm trước Mẫn Gia Hộ Sơn đại trận cải tiến mà đến. Không chỉ có phòng ngự càng nhiều từ trước, thậm chí có tùy tiện xóa bỏ trúc cơ chân tu uy năng. Chậc chậc, thật không nghĩ tới a. Như thế đại trận sẽ xuất hiện tại một cái nội tình nông cạn mới phát thế lực bên trong. Cái này còn nông cạn sao? Đạo huynh, ngươi là có hay không ánh mắt quá cao? Làm sao lại không nông cạn? Vì đà chết rồi, vì gia liền là cái tam lưu thế lực nhỏ. Có dạng gì khách nhân, liền mang ý nghĩa có dạng gì chủ nhân. Chẳng lẽ còn muốn ta nhiều lời? Người nói chuyện, chính là tâm cao khí ngạo tán tu Triệu Đông Duyên. Bằng vào một tay tinh xảo linh thực thuật, cho dù là tán tu, tháng ngày cũng trôi qua có chút tưới nguồn. Tới tranh luận tán tu, nhất thời không nói gì. Nguyên Anh Thượng Tông tuyệt sẽ không cùng hạ đẳng tông môn kết giao, nhiều nhất tu làm phụ thuộc. Kim Đan Đại Tông cũng tự có ngạo khí chỗ, khai sơn lập phủ, vãng lai không kẻ yếu. Bây giờ tu Trần Sơn hoàn toàn chính xác không có gì mặt bài, tới tương đối La Thiên hội tựa hồ cũng không có gì nội tình. Bất cứ chuyện gì mở cái đầu đến tiếp sau thật giống như quân bài ngã xuống đồng dạng, theo nhau mà tới. Theo Vi bất phàm dẫn người đến nơi xa, ẩn ẩn có mấy đạo độn quang bay tới, chỉ chốc lát sau liền lại có hai vị trúc cơ chân tu riêng phần mình mang theo một vị tuổi trẻ hậu bối đi tới Đan Hà Phong bên ngoài. Bọn hắn không do dự, hạ xuống độn quang, đạp vào cầu vòng, trong chớp mắt liền biến mất ở mây mù chỗ sâu. Đan Hà Phong bên ngoài, có kiến thức rộng rãi tán tu nhận ra hai người kia. Kia là Thường Lưu Hạp, Thường gia tộc trưởng, trúc cơ ba tầng thực lực, cùng Cảnh gia có cựu oán, đã từng lấy một địch hai đối mặt Cảnh gia huynh muội, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một vị khác, tựa như là Vũ Hóa môn môn chủ. Đúng vậy, kia hai sợi màu trắng râu dài, toàn bộ Thiên Lan cũng chỉ hắn một người có. Nghĩ không ra a, La Thiên hội đến Thiên Lan mới ngắn ngủi mấy năm, vậy mà liền có nhiều như vậy bằng hữu. Ha ha, đều là một ít tam lưu thế lực thôi. Triệu Đông Xuyên mở miệng lần nữa, tại một đám tán thưởng bên trong rất có điểm sát phong cảnh. Đối mặt đám người trợn mắt nhìn nhau, hắn nhún vai, sự thật chính là như vậy mà, còn không cho phép người nói rồi. Chỉ cần không có trúc cơ trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu sĩ trấn giữ gia tộc tông môn tới đây, vậy đã nói rõ La Thiên hội cách cục cũng liền vẻn vẹn như thế thôi. Ngay tại hắn nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thực có chút tự đắc thời điểm, một chiếc to lớn phi thuyền tản ra hừng hực linh khí, sắp xếp mây đãng sương mù, phá không mà đến, khí thế thật lớn, cơ hồ làm người ngạt thở. Mà lại nhìn hắn tư thế, rất có không đi cầu vòng, thẳng vào Đan Hà chi ý, kẻ đến không thiện a. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng trong trẻo hạc minh từ mây mù chỗ sâu vang lên, sau đó một đạo nhân khoanh chân ngồi tại một cực kỳ thần tuấn bạch hạc bên trên, từ cầu vòng bên trong vỗ cánh bay ra. Một thân hai mắt sáng tỏ, ẩn có trầm tĩnh thần quang, ngồi xuống bạch hạc, thình lình cũng có bậc hai cảnh giới, nhìn qua phá không mà đến to lớn phi thuyền, hắn cao giọng mở miệng, La Thiên Hội Linh Thú Điện Hứa Hoàn Chân, chuyên tới để nghênh đón Liên Vân Tương Minh đạo hữu. Chương 414, người là vật không phải, ngày đêm khác biệt, La Thiên Linh Thú Điện Hứa Hoàn Chân, chuyên tới để nghênh đón Liên Vân Tương Minh đạo hữu, còn xin xuống thuyền một lần, để thật đúng là sơ lược tận tình địa chủ hữu nghị. Chừng trúc cơ 6 tầng cường đại linh lực ba động, không che giấu chút nào, nương theo lấy sáng sủa thanh âm, như thanh phong mây trắng đồng dạng khuếch tán ra đến, phi thuyền bên trong, Chu Thanh sắc mặt đại biến, lúc nào, La Thiên Hội lại có trúc cơ 6 tầng cao thủ, mà lại, Hứa Hoàn Chân, cái tên này, hắn nhưng một điểm không xa lạ gì, đã từng kém một chút, đã được mời gia nhập Liên Vân Thương Minh, chỉ là bởi vì Thương Minh nội bộ, lúc đầu quyền lực đấu đá quá mức, hắn không thích tranh quyền đoạt thế, mới cự tuyệt mời, thực lực của đối phương, Chu Thanh nuốt ngụm nước bọt, hắn bất quá mới nhập trúc cơ trung kỳ, tuyệt không phải Hứa Hoàn Chân chi đối thủ, thế nhưng là như này đến một lần, trước đó khí thế hung hăng bộ dáng, liền có chút đâm lao phải theo lao, tại hắn khó xử thời điểm, sau lưng Nam Cung Cẩn hợp thời mở miệng, Chu trưởng lão, cái này Đan Hà Phong ta từng tới, phong cảnh cực kỳ tốt, không bằng, xuống thuyền đi bộ, nhìn qua Đan Hà thịnh cảnh, thôi được, liền cho hắn Hứa Hoàn Chân mặt mũi này đi, không chần chờ chút nào, Chu Thanh trực tiếp dẫm lên bậc thang liền hạ xuống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Cẩn cùng Lý Nhất Huyền. Chỉnh lý tốt quần áo, bước ra phi thuyền, tại rất nhiều luyện khí tán tu nhìn chăm chú, Liên Vân Tương Minh tứ trưởng lão Chu Thanh, ra phi thuyền, cùng La Thiên Hội vị kia đột nhiên xuất hiện linh thú điện điện chủ. Đạp trên cầu vòng, kết bạn mà đi, vào Đan Hà Phong, tựa như trước đó rào rạt khí thế, chỉ là đi đường quá sốt ruột đồng dạng, phi thuyền chậm rãi hạ xuống, Nam Cung Cẩn cùng Lý Nhất Huyền ra phi thuyền, tiểu bối Lý Ngao theo sát ở sau lưng hắn. Bên cạnh sớm đã có người mặc màu trắng La Thiên Hội chế thức pháp y đệ tử áp sát tới. Vì bọn họ chỉ dẫn phi thuyền đỗ khu vực, thái độ cung kính bên trong mang theo nhiệt tình, chỉ dẫn công việc cũng làm được phi thường cẩn thận đúng chỗ. Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn liếc nhìn nhau, rất có thổn thức chi ý. Nam Cung đạo hữu, chúng ta đi thôi, Lý Nhất Huyền nói. Nam Cung Cẩn nhẹ gật đầu, đi thôi, ta cũng nghĩ nhìn xem những năm này La Trần đem cái này lúc trước chúng ta cũng nhìn không thuận. Mắt tổ chức nhỏ, phát triển thành dạng gì? Hai người sóng vai mà đi. Mang theo tiểu bối Lý Ngao bước lên cầu vòng, chân đạp cầu vòng phía trên, rõ ràng là hư ảo đồ vật, lại cho người ta một loại an tâm vô cùng cảm giác. Liền tượng như, có một cỗ lực lượng cường đại, tại trống rỗng kéo lên bọn hắn đồng dạng, Nam Cung Cẩn có chút kinh dị, tốt huyền diệu trận pháp a. Lý Nhất Huyền nhẹ gật đầu, nghĩ đến là Mẫn Long Vũ chi công, hắn ban đầu ở Chu Thanh thủ hạ thời điểm, liền hiển lộ tinh xảo trận đạo tạo nghệ. Nam Cung Cẩn cười hắc hắc, cũng không biết, đợi chút nữa cố nhân gặp nhau, Chu Thanh sẽ lấy loại thái độ nào đối mặt Mẫn Long Vũ? Cố nhân gặp nhau, thái độ gì? Lý Nhất Huyền thở dài, bọn hắn cùng La Trần, không phải là không cố nhân gặp nhau, nhưng dĩ vãng còn cao cao tại thượng, lấy trúc cơ chi tôn, nắm lúc ấy mới chỉ luyện khí kỳ La Trần. Hiện nay, đối phương cũng đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đánh xuống như này hùng vĩ gia nghiệp, ngược lại là bọn hắn, lẫn vào kém xa lúc trước, bây giờ tại Liên Vân Thương Minh bên trong, cũng là chịu làm kẻ dưới, cả ngày cẩn trọng, chỉ vì có một khối chỗ tu hành. Nhất là nàng Lý Nhất Huyền, có gia tộc liên lụy, rất nhiều chuyện, đều muốn ủy khúc cầu toàn, trôi qua có chút không như ý. A, lại có người tới, Nam Cung Cẩn dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía ngoài núi, Lý Nhất Huyền kinh ngạc nhìn đạo kia độn quang, tựa như là Thiên Y Phường Trần Gia Trần Tú Lệ đạo hữu. Hai người liếc nhau, cực kỳ kinh ngạc, Thiên Y Phường Trần Gia, cũng không phải cái gì thế lực nhỏ, trong tộc lão tổ có trúc cơ hậu kỳ thực lực kinh khủng. Khác còn có tam đại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cả tòa Thiên Y Phường thành phố, đều là về Trần gia tất cả, đối với một cái tu tiên gia tộc mà nói, cái này thỏa thỏa xem như cực kỳ cường thịnh tồn tại. Bọn hắn làm sao cũng tới xâm gia La Thiên Hội trúc cơ đại điển. Hai người không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh liền hạ cầu vòng, đem tòa này tiếp khách tiên kiều, tặng cho càng thêm khách nhân tôn quý. Hạ cầu vòng, xuyên qua mây mù về sau, thấy chi cảnh, lại là hoàn toàn khác biệt, cây rừng thanh thúy tươi tốt, linh khí rạt rào, có phi ưng xoay quanh, có bạch hạc bay múa. Rất nhiều La Thiên Hội tu sĩ, vãng lai ở giữa, trước khi đi vội vã, trên mặt nhưng lại tràn đầy vui sướng tự hào, hai vị tiền bối, mời tới bên này, Mộ Dung Thanh Liên đổi lại tiệm quần áo mới, nụ cười nghiêng nghiêng nhìn về phía hai người, Lý Nhất Huyền nhận ra đối phương, chính là La Trần lúc trước cực kỳ tin lại một vị thuộc hạ. Nghe nói, từ La Trần phát tích mới bắt đầu, liền một mực yên lặng đi theo, La Trần đối nàng cũng không tệ, trước đó còn từng trợ giúp đối phương xung kích qua một lần trúc cơ. Chỉ tiếc thất bại, không phải hiện tại cũng là người trong đồng đạo, mà không phải tiền bối tương xứng, đối nàng nhẹ gật đầu, Lý Nhất Huyền bọn người liền đi theo đối phương sau lưng. Tiến Đan Hà Phong chỗ sâu, tới tương đối, là một tiếng hát lễ, hoan nghênh Thiên Y Phường Trần Tú Lệ đạo hữu đến Đan Hà La Thiên. Lý Nhất Huyền bước chân dừng một chút, nhìn về phía Nam Cung Cẩn, đối phương cũng ăn ý nhẹ gật đầu, quả nhiên, bọn hắn trước đó không có nhìn lầm, liền là Thiên Y Phường Trần gia gia chủ Trần Tú Lệ. La Thiên hội lực ảnh hưởng đã ra khỏi Thiên Lan Tiên Thành, phóng xạ đến cách xa nhau khá xa phường thị sao? Nếu như tính luôn bọn hắn Liên Vân Thương Minh, đây đã là cái thứ hai có được trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ thế lực đến đây ăn mừng, đằng sau còn gì nữa không? Huệ Tâm Điện chỗ sâu, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, tâm tình như thế nào? Có chút thấp thỏm, không khẩn trương. Khẩn trương ngược lại không đến nỗi, có hội trưởng ngươi tại, ta không có gì tốt khẩn trương. Từ Mã Huệ Đương vuốt vuốt sợi tóc, một thân trắng thuần quần áo, không đến bất kỳ trang sức gì, đơn giản ăn diện cũng không tiến hành, cùng bình thường đại quyền trong tay khác biệt. Giờ phút này thanh lệ tuyển đẹp khuôn mặt, khó được thêm ra mấy phần ôn nhu khí chất. La Trần nhìn xem Tư Mã Huệ Nương tú mỹ gương mặt, không khỏi nhẹ gật đầu, quả nhiên, không có cô phụ kỳ vọng của ta, mặc dù chậm điểm, nhưng cảnh giới vững chắc vững chắc, không có nửa điểm phù phiếm khí tượng. Nhìn đến tán tu kia, thủy lâu đài, công pháp, phi thường thích hợp ngươi. Mặc dù biết La Trần là tại ước định cảnh giới của mình thực lực, nhưng đối mặt kia sáng rực dò xét ánh mắt, Tư Mã Huệ Nương như cũ có chút ngượng ngùng, chẳng biết tại sao, từ hôm nay trước kia bắt đầu, dòng suy nghĩ của nàng cũng có chút chập trùng không chừng. Không phải là khẩn trương, mà là chờ mong, có lẽ là bởi vì muốn tại Thiên Lan rất nhiều trúc cơ chân tu trước mặt đường hoàng lộ diện, lại có lẽ là muốn tại La Trần duy trì dưới, tuyên cáo nàng chính thức bước vào trúc cơ kỳ cái vòng này. Nàng mấp máy đôi môi đỏ thắm, nhẹ nhàng nói, không phải ta chi công, toàn do hội trưởng ngươi ban cho ngọc lộ đan. La Trần lắc đầu, hôm nay nhiệm vụ của ngươi rất nặng, ngoại trừ tuyên truyền giảng giải trúc cơ tâm đắc bên ngoài, trọng điểm còn tại về sau cùng các thế lực lớn đại biểu bàn bạc bên trên. Nâng lên chính sự, kia lơ đãng tiểu nhi nữ tư thái, liền trong nháy mắt không cánh mà bay. Tư Mã Huệ Nương rất nhanh thay vào mình nhân vật, ngươi yên tâm, các thế lực lớn tình báo, cùng những cái kia trúc cơ chân tu cuộc đời yêu thích, ta đều đã quen tại tâm, hôm nay chắc chắn sẽ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. La Trần khẽ mỉm cười, hy vọng sau ngày hôm nay, ngươi danh dương Thiên Lan, La Thiên Hội, cũng nghênh đón chân chính bay lên, thiếp thân cũng hy vọng như thế. La Trần đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến, ta trước đi gặp một lần những người kia, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm nam tử, dần dần đi xa, nhưng lại tựa như, vẫn tại bên tai. Tư Mã Huệ Ương hít sâu một hơi, đứng dậy, phát ra một đạo truyền âm, rất nhanh, tẩm điện bên ngoài, liền truyền đến chậm chậm tiếng bước chân, tiến đến, mấy vị nữ tu, tại Cố Thải Y dẫn đầu dưới, riêng phần mình bưng lấy khay ngọc, đi đến, càng có một nữ đồng chấp phất trần, một nam đồng nâng tu thủy bảo kiếm, phân loại hai bên, nhìn thấy Tư Mã Huệ Nương, đám người nhao nhao hành lễ, đồng loạt hô, tham kiến tổng giám đốc, bắt đầu đi, không có quá nhiều do dự, Cố Thải Y vung tay lên, kim đường nữ tu liền nhao nhao áp sát tới, vẽ lông mày đặt cơ sở, hồng trang huân hương, ba búi tóc đen trải khép, khoác đến eo nhỏ nhắn chỗ, rậm rạp mà tinh xảo chạm rỗng hoa sen tua cờ mũ phượng. Chậm rãi đeo lên, hai bên hợp với ngân bạch châm cài tóc, cất bước thời điểm, ngân châu leng keng, cuối cùng, Tư Mã Huệ Đương giang hai tay ra, bên cạnh nữ tu, nắm lấy một kiện tinh mỹ váy dài trắng đi tới, trên váy dài, ẩn ẩn có màu xanh hoa văn tô điểm, theo váy dài mặc vào, thon dài căng cứng đùi bị che lấp, có lồi có lõm đường cong, cũng thấp thoáng trong đó. Cố Thải Y lui ra phía sau hai bước, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trước đó tú mỹ thanh lệ không còn, giờ phút này hiện ra tại trước mặt, rõ ràng là tôn quý mà cao cao tại thượng, đại khái cũng chỉ có như thế khí chất, mới xứng với La Thiên Hội tổng giám đốc thân phận đi. Xong chưa? Tư Mã Huệ Định nhàn nhạt hỏi, Cố Thải Y nhếch môi đỏ, còn muốn sửa sang một chút ngọc sách khuyên tai, ngươi chờ chút, nàng dán lên tiến đến, tỉ mỉ là đối phương điều chỉnh khuyên tai vị trí, nửa đời trước Tư Mã Huệ Nương, vào Nam ra Bắc, cực ít cách ăn mặc chính mình. Liền ngay cả nữ tu thường dùng tay sức, đều rất ít khi dùng qua. Bởi vậy, trận này vì nàng tổ chức long trọng điển lễ, mới từ am hiểu trang phục Cố Thải Y, tự thân vì nàng trang điểm, một bên chỉnh lý, Cố Thải Y một bên tán thán nói, cái này thân đạo bào, có thể biến hóa kiểu dáng, thật cực kỳ dán vào tổng giám đốc ngươi a. Thật sao? Tư Mã Huệ Nương bình thản trên mặt, khóe miệng không tự chủ được có chút dương lên, ta cũng cảm thấy đâu. Hội trưởng nhìn quần áo ánh mắt, giống như hắn nhìn người nhìn sự tình đồng dạng xuất chúng. Cố Thải Y tay dừng một chút, hội trưởng tặng sao? Cực phẩm đạo bào, Thiên Y Phường sản xuất, từ Tuyết Liên Điện đấu giá hội trên đoạt được. Chẳng biết lúc nào, Cố Thải Y đã dừng tay, Tư Mã Huệ Đệ phủi phủi đạo bào trên cũng không tồn tại nếp uốn. Bước liên tục nhẹ nhàng, ra tẩm điện, nâng kiếm chấp phất trần kim đồng ngọc nữ, vội vàng cùng ở sau lưng nàng, một đám nữ tu, cũng thu lên trước đó thịnh trang hồng trang đồ trang sức khay ngọc. Theo sát phía sau, hôm nay chính là nàng tu hành đến nay, nhất là ánh sáng một ngày. La Trần ra tẩm điện, đi vào trang nghiêm đại khí Huệ Tâm Điện, theo hắn cất bước, bình thản trên mặt, một chút xíu xếp lên nụ cười, làm đến Huệ Tâm Điện thời điểm, đã vẻ mặt tươi cười, làm người như gió xuân ấm áp. Chu trưởng lão, sông lớn từ biệt, nhiều năm không thấy, nghe nói ngươi không chỉ tu là tinh thâm, càng là thăng nhiệm Liên Vân Thương Minh tứ trưởng lão chi vị. Quả thật thật đáng mừng a. Đối mặt La Trần nhiệt tình, đang cùng Mẫn Long Vũ ôn chuyện Chu Thanh, trong chốc lát lại có một ít không kịp phản ứng, hắn ho khan một tiếng, gạt ra nụ cười, cái nào so ra mà vượt La Trần ngươi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đánh xuống như này cơ nghiệp, dù cho là cùng thế hệ, ta cũng sinh lòng vạn phần bội phục. Nhìn xem nghĩ một đằng nói một nẻo Chu Thanh, La Trần khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý, căn dặn Mẫn Long Vũ chiêu đãi tốt hắn về sau, liền cùng lại gần Vi Bất Phàm lên tiếng chào. Vi Bất Phàm tựa hồ căn bản liền không thèm để ý song phương cừu hận. La Trần đánh chết Vi Đà, được lợi lớn nhất chính là hắn. Bây giờ tu Trần Sơn, hắn một người độc tôn, các loại tư nguyên tài phú đều quy về hắn, nói đến, hắn còn muốn cảm tạ La Trần đâu. Hỏa Linh Quân, ta đến vì ngươi giới thiệu mấy vị này đạo hữu, Thường Lưu Hạp, Thường Đông Lưu, vị này là Vũ Hóa môn Bạch tu tử, vị này là từng tái trúc cơ chân tu. Tại Vi Bất Phàm giới thiệu, nhiệt tình cùng La Trần đánh lên chào hỏi, La Trần cũng không thận trọng, lời khách sáo một mực nói, nụ cười chưa từng rơi xuống, làm nghe phía bên ngoài gọi tên tiếng vang lên, hắn chắp tay, chư vị tự tiện, có đạo hữu tới, ta phải đi nghênh đón một hai. Hắn nói như vậy, tự nhiên không ai ngăn cản, Đan Hà Phong là địa bàn của hắn, theo lý mà nói, những chuyện này không nên hắn tới làm, nhưng hôm nay khánh điển chủ nhân là Tư Mã Huệ Nương, La Thiên Hội còn lại trúc cơ lại không đủ tư cách, duy chỉ có đánh ra Hỏa Linh Quân đạo hiệu La Trần, thân là một hồi chi chủ, có thể bình đẳng cùng những người này giao lưu. Hắn dậm chân mà ra, chỉ chốc lát sau, liền bồi tiếp một vị người mặc quảng tụ lưu tiên quần mỹ lệ nữ tu. Trở về đại điện, trông thấy nàng này, rất nhiều trúc cơ chân tu con mắt đều sáng lên. Thiên Y Phường thành phố Trần gia, vậy nhưng là tuyệt đối tu tiên đại tộc a, độc trưởng lớn một hình phường thị, trong tộc càng nắm chắc hơn vị trúc cơ, thậm chí lão tổ đều là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Nó địa vị, hắn thân gia, thực lực, đều viễn siêu trong điện đám người. Trong chốc lát, đám người vây quanh ở La Trần cùng Trần Tú Lệ bên người. Nhiệt tình trò chuyện, nơi hẻo lánh chỗ, Chu Thanh cùng người đơn giản giao lưu về sau, về tới Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn bên người, đến ngạo mạn lúc trước, sớm đã tiêu tán, giờ phút này, chỉ có từng tia ngưng trọng, nhìn xem tại đám người bên trong, chúng tinh phủng nguyệt, thành thạo điêu luyện La Trần, hắn thở dài, quả thật là vật là người không phải, long trời lở đất a, đã từng vì một chút dược liệu, chủ động tới cửa cầu kiến ta cái kia luyện khí tiểu tu, bây giờ cũng là một phương đại nhân vật, Nam Cung Cẩn tiếp lời đầu, cũng vô cùng cảm khái. Còn không phải sao, lúc trước vì đối phó Đoàn Càn Khôn, hắn cùng ta nhiều phiên mưu đồ, suy nghĩ cẩn thận, vào lúc đó, hắn liền đã hiển lộ kiêu hùng chi tư. Lý Nhất Huyền không nói gì, một đôi uyển chuyển đôi mắt đẹp đi theo La Trần bóng lưng. Trong lòng nổi sóng chập trùng, từng có lúc, còn cộng đồng tiến thối, bây giờ, ngay cả tìm một cơ hội, trò chuyện vài câu công phu, đều không, cũng đúng lúc này, phía ngoài hát lễ âm thanh, liên tiếp vang lên, kiếm sát đường tả trưởng môn, chúc La Thiên Tổng Giám Đốc chúc cơ đắc đạo. Tặng cực phẩm phi kiếm một thanh là chúc, La Sát Phường La Phong gia chủ, chúc La Thiên Tổng Giám Đốc chúc cơ đắc đạo, tặng Huyền Thiết Chi Tinh là chúc, Đào Sơn Kiều Tích Nguyệt tiền bối, chúc La Thiên Tổng Giám Đốc chúc cơ đắc đạo, tặng Lưu Vân Phi Tụ là chúc. Lời còn chưa dứt, đại điện bên trong đã là hoàn toàn yên tĩnh, đây chính là có tam đại chúc cơ hậu kỳ tu sĩ trấn giữ thế lực lớn a. Nhất là kia Đào Sơn, thế nhưng là Bách Hoa Cung Đào Hoa lão tổ sản nghiệp. Vậy mà cũng phái người đến ăn mừng. Bỗng nhiên, tiếng cười trong trẻo vang lên. La Trần đầy mặt nụ cười, hai mắt tinh sáng, các vị đạo hữu từ phương xa mà đến, quên cả trời đất, còn xin nhập bên trong, uống một chén rượu nhạt. Chương 415, Kim Đan Đại Tông, ba tông cùng chúc, theo Tả Tung, La Phong, cùng Đào Sơn chúc cơ đến đại điện, bầu không khí chi nhiệt liệt, trong nháy mắt đạt đến cao trào, cho dù là Chu Thanh hạng người, cũng xông tới hỗn cái quen mặt, hai vị này, thế nhưng là hàng thật giá thật chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ a. Mà lại, còn riêng phần mình chấp trưởng lấy một cái tông môn gia tộc. Hữu tụ mời mà đến tiểu gia tộc trúc cơ chân tu. Chen không tiến giao lưu vòng tròn, đợi ở bên ngoài, không ngừng hâm mộ, như Nam Cung Cẩn bọn người, càng là trong lòng hãi nhiên, Thiên Y Phường Trần gia, La Sát Phường La gia, Kiếm Sát Đường, như lại thêm chúng ta Liên Vân Thương Minh, chính là tứ đại trúc cơ hậu kỳ thế lực, thậm chí, ngay cả Kim Đan thượng nhân dưới trướng Đào Sơn, cũng cố ý đến đây, ngắn ngủi mấy năm, hắn La Trần đến cùng là làm sao làm được loại trình độ này. Lý Nhất Huyền cũng mặt lộ vẻ kinh dị, bọn hắn không nghĩ ra, dù là không hề làm gì, chỉ là đi luồn cúi, đều không cách nào kết giao nhiều người như vậy mạch đi. Đám người bên trong, tu sĩ cũng không phải là tụ tập chen tại cùng một chỗ, mà là top 5 top 3, tách ra giao lưu, liền thí dụ như Đào Sơn trúc cơ, đánh chính là Huyền Ngọc chiêu bài, tới lại không phải bản nhân, mà là một vị gọi Kiều Tích Nguyệt trúc cơ sơ kỳ nữ tu. Không mời mà tới, Hỏa Linh Quân sẽ không chào đón thiếp thân đi. Nhìn xem kia yêu mị nụ cười, La Trần đầy mặt ý cười, sao lại, Đào Sơn nguyện ý chủ động đến đây chúc mừng, là ta La Thiên hội vinh hạnh, ngươi đến, càng là làm Đan Hà thêm ra một vòng sáng sắc. Kiều Tích Nguyệt che miệng cười khẽ, đạo hữu nói chuyện thật là dễ nghe, không đến đây, cũng là có một môn sinh ý tưởng cùng quý hội nói một chút. Ồ, La Trần lông mày nhíu lại, như thế nào sinh ý? Kiều Tích Nguyệt khẽ mỉm cười, chúng rượu hoàn, nghe thấy cái tên này, một nháy mắt, La Trần liền hiểu rõ, Đào Sơn mà, Phong Nguyệt nơi trốn, nhưng tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt, nhất là luyện khí kỳ tu sĩ, tại tầm hoan tác nhạc phương diện luôn luôn không thả ra, mà chúng rượu hoàn không thể nghi ngờ có thể để người thỏa thích vui thích. Ta hy vọng La Thiên hội chúng rượu hoàn không còn đối ngoại bán, mà là chỉ đặc cung ta Đào Sơn một phương diện giá tiền dễ thương lượng, thậm chí ta Đào Sơn còn có thể cho La Thiên hội tu sĩ đánh cái ưu đãi chiết khấu. Nói tới sinh ý, vị này nữ tu miệng lưỡi lưu loát, nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng mà, La Trần lại là hỏi cái vấn đề kỳ quái, cuộc làm ăn này là Huyền Ngọc đạo hữu ý tứ, vẫn là Kiều đạo hữu ngươi ý nghĩ? Kiều Tích Nguyệt sắc mặt trì trệ, tại La Trần nhìn chăm chú, nàng miễn cưỡng nói, phu quân chính bế quan xung kích kim đan kỳ, không tì vết quản lý những chuyện này, này là ta ý nghĩ, nhưng cái này, cũng sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác. La Trần nhẹ gật đầu, hắn cười cười, tránh, có quan hệ sinh ý sự tình, ta đã thật lâu không làm chủ, đạo hữu nếu như nguyện ý, chờ khánh điển kết thúc về sau, có thể cùng ta La Thiên hội tổng giám đốc nói chuyện. Tư Mã Hoại Nương, Kiều Tích Nguyệt niệm niệm La Thiên tổng giám đốc danh tự. Sắc mặt có chút lo nghĩ, La Trần ừ một tiếng, chuẩn bị kết thúc trò chuyện, khóe mắt liếc qua liếc về đám người bên trong, không yên lòng tả tung, đối phương thỉnh thoảng hướng phía bên mình nhìn lên một cái. Nhìn đến, hắn trong lòng vẫn là không bỏ xuống được khối kia thông huyền thiên tinh a. Bất quá đáng tiếc, đồ chơi kia, La Trần mình cũng nghĩ giữ lại. Ngược lại không tốt ở thời điểm này cùng hắn chơi cứng. Kiều đạo hữu, ta bên kia có hai cái lão bằng hữu, muốn đánh xuống chào hỏi, trước hết xin lỗi không tiếp được. Kiều Tích Nguyệt nhìn một chút nơi hẻo lánh chỗ, hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, kia đạo hữu đi thôi, ta tự tiện liền tốt. La Trần khẽ cười cười, hướng phía nơi hẻo lánh đi đến. Hai vị, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt a. Thanh âm đột ngột vang lên, Lý Nhất Huyền quay đầu, giật mình nhìn xem La Trần, nàng còn tưởng rằng hôm nay La Trần sẽ không chào hỏi bọn hắn đâu, chỉ là nâng lên tình hình gần đây, nàng cười khổ một tiếng, chưa nói tới tốt bao nhiêu, chỉ có thể nói có nghỉ lại chi địa mà thôi. Nam Cung Cẩn cũng cảm khái nói, Liên Vân Thương Minh bên kia trống ra rất nhiều vị trí, nhưng phải đối mặt áp lực ở bên ngoài, cũng xa so với trước đó lớn, ta cùng Lý Đạo Hữu cũng chỉ là gian nan cầu sinh mà thôi, vậy cũng so với ta tốt đi. La Trần chép miệng một cái, đoạn thời gian trước một trận đại chiến, kém một chút ta La Thiên hội liền hủy trong chốc lát. Hắn như này nói chuyện, Nam Cung Cẩn cùng Lý Nhất Huyền hai mặt nhìn nhau, đây là khoe khoang, người nào không biết trận chiến kia, La Thiên hội không có chút nào tổn thất, thậm chí đại hoạch bội thu, từ đâu tới hủy trong chốc lát. Ha ha, hiện tại cũng không phải ôn cũ biết mới thời điểm, La Trần nhoẻn miệng cười, mọi người mặc dù đều trôi qua gian nan một chút, nhưng đến cùng vẫn là so tại Đại Hà Phường chỗ kia ổ lấy tốt mấy lần không chỉ đi. Hắn kiểu nói này, đối diện hai người cũng đồng ý nhẹ gật đầu, nguyên bản nhíu chặt lông mày, đều giãn ra không ít, khác không nói nhiều. Tới Thiên Lan Tiên Thành những năm này, hai người tu hành là không có rơi xuống, Nam Cung Cẩn đã trúc cơ tầng 2, Lý Nhất Huyền nội tình càng sâu, có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh về sau, Hậu Tích Bạc Phát dưới, cũng đã trúc cơ 3 tầng, tương lai xung kích trúc cơ trung kỳ, cũng không phải là không được, có La Trần cái này một gốc dạ lời nói về sau. Bầu không khí ngược lại là một chút dễ dàng hơn, trước đó bởi vì từng cái đại nhân vật đến, sinh ra khoảng cách cảm giác, cũng tiêu tán không ít, tất cả mọi người là một chỗ ra, đều tại dãy rụa cố gắng. Cũng đều riêng phần mình có tiến bộ, chỉ bất quá La Trần đi tại càng phía trước một điểm mà thôi. Như này tưởng tượng, bởi vì thực lực địa vị mang tới chênh lệch, không khỏi tăng trở lại rất nhiều. La Trần thoáng nhìn Lý Nhất Huyền đứng phía sau người kia, lông mày không khỏi nhíu lại, Lý Ngao còn không trúc cơ sao? Lý Nhất Huyền thở dài nói, thử qua một lần, đáng tiếc, thất bại, đứng tại góc tường Lý Ngao, theo bản năng cúi đầu xuống, chỉ là cái cổ đỏ bừng lên, có thể thấy được hắn giờ phút này tâm tình cũng có chút xấu hổ. Lần này dẫn hắn tới, ngoại trừ thấy chút việc đời, cũng là nghĩ để hắn nghe nhiều nghe xong ti tổng giám đốc mã trúc cơ tâm đắc. Lý Nhất Huyền ánh mắt rơi xuống Đoàn Phong, Mẫn Long Vũ bọn người trên thân, trong mắt không thiếu vẻ tán thưởng, ngươi La Thiên hội, trúc cơ chân tu tầng tầng lớp lớp, nghĩ đến, ở phương diện này, tất nhiên có độc đáo lý giải. Nam Cung Cẩn cũng là như này nghĩ, chỉ tiếc hắn ái tử Nam Cung Khâm, nửa người dưới tàn phế, đã mất dược thạch có thể chữa, không có trúc cơ hy vọng, không phải, hắn cũng là nghĩ mang tới, học thêm chút đồ vật. Yên tâm, đến lúc đó Huệ Nương sẽ chia sẻ trúc cơ tâm đắc. Lý Ngao cũng đừng nản chí, một lần thất bại mà thôi, tu sĩ chúng ta, xưa nay không thiếu làm lại từ đầu dũng khí cùng quyết đoán. La Trần nói, đối mặt hắn cổ vũ, Lý Ngao cắn hàm răng, cười đến có chút miễn cưỡng, trúc cơ nào có đơn giản như vậy a? La Trần còn muốn cùng Lý Nhất Huyền nói cái gì, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, hắn đối với hai người nhẹ gật đầu, hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Làm hôm nay khánh điển chủ nhân, La Trần nhất cử nhất động đều tại không ít người chú ý bên trong, trông thấy hắn đột ngột động tác, bốn phía càng là có không ít La Thiên hội tu sĩ đuổi theo. Trong lúc mơ hồ, trong điện trúc cơ chân tu đều ý thức được khả năng có tôn quý khách nhân đến. Quả nhiên, sau một khắc, thật lớn hát lễ âm thanh tại trận pháp truyền bá xuống, vang vọng đan hà trong ngoài, nhiệt liệt hoan nghênh băng bảo trúc cơ chân truyền đạo đài tận tiền bối đến đan hà La Thiên. Băng bảo người đến, cái này không có vượt quá đám người đoán trước. Ai cũng biết La Thiên hội phía sau chỗ dựa liền là băng bảo, thậm chí hắn còn bị Tuyệt Tình tiên tử tự mình triệu kiến, nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ là đạm đài tận tự mình đến chúc. Đối phương chính là băng bảo chân truyền kim đan thượng nhân đệ tử, tự thân lại có trúc cơ hậu kỳ cường đại tu vi, bây giờ càng là trên thực tế Thiên Lan Tiên Thành người cầm quyền. Vậy mà như này cho La Thiên hội mặt mũi, mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, hát lễ âm thanh lại lên, nhiệt liệt hoan nghênh Thanh Đan Cốc nội môn đệ tử Đào Dĩ Thăng tiền bối đến đan hà La Thiên. Lần này tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, thậm chí ngay cả Thanh Đan Cốc đều người đến. Cái này La Thiên hội có tài đức gì vậy mà như này thụ kim đan đại tông coi trọng? Trong điện Như Chu Thanh bọn người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ khó tin. Dù là trước đó chàng diện lời nói dễ nghe, nhưng trong nội tâm đối với La Trần chung quy là có một ít khinh thị, nhưng bây giờ ta Liên Vân Thương Minh giống như cũng không lớn như vậy chỗ dựa a, giống kiếm sắt đường tả tung, bởi vì La Trần tránh mà không thấy, không chút nào đề cập khối kia bậc bốn quạng mỏ, trong lòng sớm có bất mãn. Nếu không phải trông thấy có Liên Vân Thương Minh, Thiên Nhiếp Phường, La Sát Phường loại này cùng hắn ngang cấp thế lực đại biểu, hắn đã sớm phát tác. Nhưng giờ phút này hai đại trên kim đan tông người tới, hắn bên trong bất mãn trong lòng trực tiếp biến mất, đối với khối kia thông huyền thiên tinh càng là không có mảy may ngấp nghé. Gây không lên, gây không nổi a. Trần Tú Lệ cùng La Phong trước đó ngay tại trò chuyện, chuẩn bị tại sau này cùng La Thiên hội sinh ý hợp tác bên trên liên thủ ép giá, nhưng bây giờ cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. La đạo huynh, sợ là không dễ làm. Trần Tú Lệ lắc đầu, La Phong cũng sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến phải làm một chút nhượng bộ. Đối phương thế lớn, tuyệt không phải chỉ là trúc cơ trung kỳ thế lực đơn giản như vậy. Nói đến chỗ này, hắn chau mày, nghi hoặc vô cùng, chỉ là La Thiên hội, vì sao lại đạt được hai đại kim đan đại tông coi trọng? Có hắn như này nghi ngờ, trong điện chân tu, không phải số ít, Đào Sơn Kiều Tích Nguyệt, giờ phút này cũng là mắt hiện dị sắc, La Thiên hội không gì hơn cái này, để Thanh Đan Cốc cùng băng bảo đều coi trọng như vậy. Không phải là bởi vì La Trần bản nhân, trong bất chi bất giác, trong điện rất nhiều trúc cơ tu sĩ, đã vô ý thức hướng phía lớn đi ra ngoài điện. Đối kim đan đại tông môn e ngại, bản năng để bọn hắn làm ra nghênh tiếp cử động, mà tại ngoài núi, La Trần đứng ở cầu vòng phía trên, tại vô số tán tu nhìn lên bên trong, cùng Đạm Đài Tận, Đào Dĩ Thăng trò chuyện vui vẻ, sóng vai đi vào đan hà phong bên trong, một màn này, đã rơi vào Thiên Lan vô số tán tu trong mắt, không còn có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.